phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, cự tuyệt bái sư. Lâu Mạt Vũ cùng Phượng Nguyệt Hân ở Hải Tinh Yến ngày thứ hai trở về nhân vực. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu rời đi Nam Hải khi Lâu Mộ Bạch lại giữ lại. Hắn muốn đi ám đế chỉ định một bí mật địa điểm tu luyện. Trở lại nhân vực sau, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tạm thời tách ra, nàng trở về lính đánh thuê công hội, Minh Tu trở về Minh Cung Hoàng tộc. Nàng vừa về tới lính đánh thuê công hội trung tâm điện đã bị lính đánh thuê công hội lão tổ triệu. Kiến, lính đánh thuê công hội hội trưởng trụ sân chim hót hoa thơm. Hoàn cảnh tao nhã, trong viện, võ hội trưởng cùng lính đánh thuê công hội lão tổ đang ngồi pha trà. Tiểu nha đầu đến đây, tọa, võ hội trưởng gặp Lâu Mộ Yên đi tới, cười chỉ không cái kia vị trí, gặp qua lão tổ. Gặp qua hội trưởng, Lâu Mộ Yên đối hai người chấp một cái vãn bối lễ. Chúng ta phía trước còn luôn luôn lo lắng ngươi có nguy hiểm. An toàn trở về là tốt rồi, nàng sau khi ngồi xuống. Hội trưởng tự mình vì nàng rót một chén trà. Ngươi trong khoảng thời gian này cùng Minh Tu đi nơi nào? Chúng ta theo không gian gió lốc cái khe chung xuất ra trong lúc vô ý đến hải vực. Sau đó ở hải vực trì hoãn một đoạn thời gian mới gấp trở về, Lâu Mộ Yên tiếp nhận trà đạo thanh tạ. Võ hội trưởng cũng không hỏi thêm nữa Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở hải tộc tình huống. Trì hoãn thời gian dài như vậy chắc là có cái gì cơ duyên. Tiểu nha đầu, vực chủ muốn gặp ngươi, lính đánh thuê công hội lão tổ từ ái cười mở miệng. Lâu Mộ Yên kinh ngạc xem lão tổ, vực chủ. Nàng cho tới bây giờ không nghe nói qua cái gì vực chủ a. Vực chủ là chúng ta nhân vực tu vi thực lực mạnh nhất nhân. Hắn đã từng làm người vực làm ra quá rất nhiều kiệt xuất cống hiến. Chính là tối gần ngàn năm đến hắn luôn luôn tại bế quan muốn bước ra cuối cùng một bước. Cơ bản không lộ mặt bởi vậy biết hắn người rất ít, lão tổ giải thích nói. Lâu Mộ Yên nghi hoặc hỏi. Kia vì sao vực chủ sẽ tưởng muốn gặp ta đâu? Kỳ thực vực chủ cũng không phải muốn một mình gặp ngươi. Minh Tu đồng dạng bị hắn điểm danh muốn triệu kiến, lão tổ cười nói. Các ngươi ở Thương Lan bí cảnh bên trong biểu hiện tốt lắm. Đem tên kia thổ vương đánh chết phòng ngừa hắn xuất ra nguy hại nhân tộc. Bởi vậy có thể được đến tương ứng thưởng cho, thì ra là thế, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đây là một phần đại cơ duyên, người cùng Minh Tu nắm chắc hảo đó là, lão tổ cười cười không lại nói chuyện nhiều đề tài này. Hỏi, đối vực ngoại chiến trường các ngươi chuẩn bị thế nào? Ở tu vi cùng thuật pháp thượng đều đề cao một đoạn dài. Tiến vào vực ngoại chiến trường muốn bảo mệnh hẳn là không khó, Lâu Mộ Yên trả lời. Ở vực ngoại chiến trường có thể bảo mệnh chính là quan trọng nhất điều kiện tiên quyết, lão giả. Mỉm cười tiếp tục hỏi, ngươi có biết bao nhiêu nước ngoài chiến trường tin tức? Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ lắc đầu nói, kỳ thực ta chỉ biết là vực ngoại chiến trường nhất mở ra quảng linh giới chung có thiên phú trẻ. Tuổi thiên tài sẽ bị tự động truyền tống tiến vào chiến trường. Cái khác tin tức ta cũng không rõ ràng, nàng lén cũng hỏi qua Minh Tu. Bất quá Minh Tu đối vực ngoại chiến trường biết đến cũng không phải rất nhiều. Cụ thể tin tức nghe nói muốn tới tiến vào nước ngoài chiến trường phía trước mới có thể công bố. Nước ngoài chiến trường sự tình vực chủ biết đến nhiều nhất. Chờ hắn triệu kiến ngươi nhóm thời điểm chắc hẳn hội đối với các ngươi thổ lộ tình hình cụ thể. Lão tổ lại hỏi Lâu Mộ Yên mấy vấn đề sau nói. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Hai ngày sau lão phu mang ngươi đi gặp vực chủ, là, Lâu Mộ Yên trở lại bản thân trụ cung điện. Sau vẫn chưa lập tức bế quan, có tới chơi mọi người nhất nhất tiếp đãi. Cũng theo Tô Cẩm đám người trong miệng nghe nói gần nhất rất nhiều người đều ở gia tăng bế quan. Cùng đợi vực ngoại chiến trường mở ra, toàn bộ quảng linh giới có được thiên nguyên cảnh thực lực cùng thiên nguyên cảnh tu vi không ít. Kiếm sư trong lòng đều là mâu thuẫn. Bọn họ ký tưởng bị pháp tắc lựa chọn trực tiếp truyền tống tiến vào vực ngoại chiến trường. này đại biểu cho bọn họ thiên phú cùng thực lực chiếm được một loại thật lớn khẳng định. Về phương diện khác lại lo lắng chính mình bị truyền vào tiến vực ngoại chiến trường. Bởi vì bên trong tỷ lệ tử vong rất cao, có thể sống trở về hy vọng một nửa đều không có. Càng là cách vực ngoại chiến trường mở ra thời gian tiếp cận. Toàn bộ lính đánh thuê công hội tu luyện bầu không khí càng dày đặc. Hai ngày sau, Lâu Mộ Yên đi theo lão tổ cùng đi xem vực chủ. Gặp mặt địa phương ở một cái đáy hồ chỗ sâu một tòa động phủ lý. Các nàng đến lúc đó Minh Đế cùng Minh Tu đã ngồi ở động phủ chung. Thượng thủ còn ngồi một gã nhìn qua hơn 20 tuổi. Cả người tản ra một loại làm cho người ta nhìn mà sợ sắc bén khí chất nam tử. Lính đánh thuê công hội lão tổ chống lại thủ người cười tiếp đón. Gặp qua vực chủ, Lâu Mộ Yên đối vực chủ được rồi hành lễ. Gặp qua vực chủ, không cần đa lễ, vực chủ thanh âm trầm hậu nội liễm. Hắn ánh mắt lạnh nhạt nói, ngồi đi, Lâu Mộ Yên tiếp theo lại cùng Minh Đế đánh tiếp đón. Gặp qua Minh Đế, ha ha, tiểu nha đầu cùng trẫm sẽ không cần khách khí, Minh Đế đối Lâu Mộ Yên vẫn là ưa. Ngươi nhưng là rất nhanh sẽ muốn sửa miệng cùng nhau cùng rú tiểu tử kêu trẫm phụ hoàng, Lâu Mộ. Yên cũng không tốt tiếp lời, nàng ngước mắt cùng Minh Tu liếc nhau, ăn ý cười cười. Hôm nay gọi các ngươi đến chủ yếu là có hai kiện sự muốn nói, vực chủ tu luyện là băng thuộc tính công pháp, bởi vậy tính tình tương đối lãnh đạm mần ni, vực chủ mời nói, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu cung kính nói. Vực chủ ánh mắt ôn hòa xem hai người nói, các ngươi ở Thương Lan bí cảnh bên trong biểu hiện phi thường tốt. Hiện tại có hai loại thưởng cho. Nhưng các ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại, nhất là dựa theo nhân vực liên minh hội cống hiến. Đến thưởng cho, có linh thạch cùng linh vật, còn có một việc thượng phẩm thần khí. Nhị là các ngươi có thể bái ta làm thầy. Vì thân truyền đệ tử, vực chủ sau khi nói xong liền không lại nói chuyện cùng đợi hai người lừa. Chọn, Lâu Mộ Yên ngẩn người. Nàng rốt cục minh bạch lính đánh thuê công hội lão tổ trong miệng đại cơ duyên là cái gì? Thì thực nếu bái vực chủ vi sư, cái thứ nhất thưởng cho cũng làm như không có, ít nhất thượng phẩm thần khí lấy vực chủ này cấp bậc muốn ban xuống nhất kiện vẫn là thật chuyện dễ. Giang, Lâu Mộ Yên trong lòng cũng không do dự dẫn đầu mở miệng. Vực chủ, vãn bối lựa chọn thứ nhất loại thưởng cho, nghe được lời của nàng Minh Đế cùng lính đánh thuê công. Hội lão tổ đều kinh ngạc vạn phần. Cơ hội như vậy đặt tại trước mặt nàng vậy mà cự tuyệt. Thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Nếu đổi thành người khác tuyệt đối là không chút do dự lựa chọn thứ hai loại thưởng cho. Vực chủ cũng hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ cự tuyệt bái sư thưởng cho. Hắn vẫn chưa tức giận. Bên môi lộ ra một cái khá có thâm ý độ cong hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không nói với ta vì sao không chọn trạch thứ hai điều? Lâu Mộ Yên mặt mang thật có lỗi. Cung kính trả lời, vãn bối ở Thiên Linh Đại Lục khi đã từng chính thức bái vào Thiên Tuyền lão nhân môn hạ vì thân. Truyền đệ tử, cho nên chỉ có thể lựa chọn thứ nhất loại thưởng cho, nàng nói thật uyển chuyển. Nhưng tổng thể mà nói chính là biểu đạt nàng đã có sư phụ. Cũng không có bái những người khác làm sư phụ tính toán. Nghe xong lời của nàng, trừ bỏ Minh Tu sớm có sở liệu ngoài, cái khác ba người đều các hữu tâm tư. Lính đánh thuê công hội lão tổ đáy mắt lộ ra vài phần tiếc nuối. Hắn kỳ thực nhất hy vọng Lâu Mộ Yên bái vực chủ vi sư. Tương lai có thể đi được xa hơn hợp hội cũng là có lợi. Bất quá của nàng lý do cũng làm cho hắn đối tâm tính nàng hơn vài phần thích. Lính đánh thuê công hội cần chính là người có tình nghĩa. Minh Đế chẳng những không có cảm thấy Lâu Mộ Yên không biết điều. Ngược lại càng thưởng thức tâm tính nàng. Tại như vậy mê hoặc hạ có thể quyết đoán kiên trì chủ tâm. Trọng tình trọng nghĩa, con của hắn ánh mắt quả thật tốt là money. Hết chương.